Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, tôi luyện. Canh thứ 2, Rambo cái này anh hùng định vị tương đối đặc thù. Tại rank bên trong cũng coi là có chút ít lưu ý cái chủng loại kia. Chủ nếu là bởi vì, cái này anh hùng tại cấp cao trong cục rất dễ dàng bị bắt. Cấp thấp cục quá nhìn đồng đội, cấp thấp cục còn nhiều loại kia ba người chạy đi tìm đối diện năm người làm. Sau đó bị người ta làm chết khô điểm đầu hàng, một bên điểm nên một bên tất tất, còn chưa tới đoàn, rác rưởi điểm, lúc này mới từ nước suối ra người tới bình thường đều một mặt mộng bức. LOL cái trò chơi này có mấy loại người là rất bình thường buồn nôn. Một loại là mình sập toàn vẹn không tự biết, sau đó đem còn lại đường lần lượt phun một lần, nước suối treo máy còn khiêu khích đối diện phun tới trực tiếp đổi trở về, lão tử không muốn thắng mà thôi. Bọn này rác rưởi không xứng thắng, còn có một loại chính là một mực tải tất tất đánh đoàn. Kết quả mình chạy tới đường đơn. Hay là chủ động đi tìm người ta lấy ít đánh nhiều bị người diệt còn tối thúi. Còn có, tính toán nhiều lắm, sợ không phải nói hơn một canh giờ đều không mang theo tái diễn. Rambo chỉ có cùng đồng đội cùng một chỗ thời điểm mới lợi hại. Hắn đại chiêu là vì đồng đội uống thuốc mà đánh chuyển vận. Nếu như chỉ còn lại Rambo một người, đối diện còn thừa lại mấy cái. Loại tình huống này Rambo rất khó đuổi kịp đối thủ không nói. Còn dễ dàng bị tay dài anh hùng chơi diều. Cấp cao cục, Rambo hoàn toàn chính xác sợ hãi bị bắt. Cái này anh hùng không có chuyển vị. Chỉ có V kép cung cấp ngắn ngủi gia tốc. Gia tốc hiệu quả còn không phải rất rõ ràng. Nhưng có sao nói vậy? Rambo đối tuyến là thật có thể khi dễ loại kia tay ngắn cần áp sát tới A binh anh hùng. Người A binh, ta liền dùng lửa đốt. Không có đột tiến đúng không? Lao móc điện chơi diều chết ngươi. Ngươi giai đoạn trước kháng ép. Chờ ta cấp 3 quá khứ ganh. ANX Sango ngược lại là có chút bình tĩnh. Thanh này người khác tạm không nói đến. Hắn là rất dễ dàng phát huy. Chăn đồ chỉ cần online bên trên dùng cây cột kẹp lại Rambo. Lại nhào tới cắn. Đến lúc đó mình ra ngoài Rambo tất giao kỹ năng. Chờ Rambo giao kỹ có thể tự mình lại e. Hoàn mỹ, muốn bắt chết cái này top lên đơn giản không nên quá đơn giản. Mid cũng giống như vậy. Băng chim mê muội đến người. Mình đuổi theo khống chế. Đối phương cũng là hẳn phải chết. Đường dưới bảo thạch choáng đến người đồng dạng là hẳn phải chết. Cái này khiến hắn liền chỉ cần đem chủ yếu tinh lực đặt ở tuyến bên trên ganh là được rồi. Loại này jungle là thoải mái nhất. Mà tại rank bên trong, có jungle đích thật là xuẩn. Nhưng có jungle cũng đích thật là bởi vì là anh hùng đặc tính nguyên nhân rất khó ganh đến người. Người mẹ nó tuyến bên trên tuyển cái Vladimir hoặc là giai đoạn trước yếu một bút thiên sứ. Còn bị người ép nổ. Một mực gọi jungle làm sao đi. Đường dưới tầm mắt đen kịt một màu. Người nhà tuyển cái mềm phụ phối không có khống chế AD. Một điểm tiên cơ năng lực đều không có. Như thế nào bang? Loại vấn đề này nhìn mãi quen mắt. Đối ANX jungle tới nói. Cái này một thanh đội hình đối với hắn thật sự là quá hữu hảo. Đơn giản chính là thượng đế. Xác bên này tỷ lệ sai số rất thấp a. Bất quá đội hình như là đã quyết định xuống. Vậy chúng ta muốn làm duy chỉ có tin tưởng bọn họ. Ba vị giải thích mặc dù không có nói rõ. Nhưng lại đều ẩn ẩn cảm giác. Từ lúc MSI bắt đầu liền không chút tại BP bên trên bị thua thiệt xác. Cái này một thanh BP thế mà ở vào yếu thế một phương. Đội hình cầm không có ANX tốt. Hậu trường phòng nghỉ, Phong ca sau khi trở về liền trực tiếp rời cái ghế ngồi tại trước màn hình. Phong ca, làm sao nhìn qua ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Tiểu thụ cười hỏi, là có một chút, Phong ca nhẹ gật đầu. Mặc dù giống nhau chính là lắc lư ra đội hình, nhưng là cái này đội hình tại tiền trung hậu kỳ đối kháng cường độ bên trên rất bình thường khảo. Nghiệm đám tuyển thủ thao tác cùng ý thức, đây chẳng phải là chúng ta lúc trước hy vọng như thế. Sao? Bởi vì là anh hùng ao nguyên nhân, chúng ta có thể dùng anh hùng nhiều lắm, nhưng nhiều chẳng khác nào tạp. Người khác sẽ chỉ 3 lượng bộ chiến thuật, bình quân mỗi tháng đánh 300 đem huấn luyện thi đấu. Dạng này mỗi bộ chiến thuật liền có thể luyện tập chí ít 100 trận. Tiểu thụ phân tích nói, mà chiến thuật của chúng ta càng nhiều, huấn luyện thi đấu đồng dạng cũng là đánh 300 trận. Phân đến mỗi một bộ chiến thuật buổi diễn liền biến ít. Nói đến đây, tiểu thụ trầm ngâm một chút. Không thể phủ nhận ta cảm thấy mục ca bọn hắn so với toàn thế giới tất cả đội ngũ tuyển thủ đều muốn càng thêm ưu tú. Nhưng tình trạng của chúng ta bây giờ nếu quả như thật đối mặt đến AOX hoặc là FKT mạnh như vậy đội, là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Bát cường lúc trước 4 ngày thời gian bên trong, khác đội ngũ luyện tập chiến thuật, xác đâu, bọn hắn luyện tập là tối cứng rắn hạch phối hợp. Chiến thuật tiếp theo, thực lực trọng yếu nhất, điểm này là Lý Mục nói ra, kiếp trước chứng kiến S8 mùa giải IG, để Lý Mục tràn đầy cảm xúc, IG tại chiến thuật phương diện bên trên rất mạnh sao? Cũng không mạnh, trên thế giới có không ít đội ngũ trên phương diện chiến thuật so IG mạnh hơn nhiều. Nhưng bọn hắn vì cái gì thành tích tốt? Cá nhân thực lực đã vượt ra hết thảy, mặc cho ngươi lòe loẹt, ta từ một quyền KO, xác 5 người bình quân thực lực đều không kém, thậm chí có thể nói là rất bình thường đột xuất, nhưng lần này thế giới thi đấu bát cường bên trong, AOX cùng FKT không có một chi nhược lữ. AOX cùng ASQ nửa chàng còn chưa bắt đầu đánh. Nhưng thắng bại kết quả chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều có thể đoán được. ASQ chính là điển hình loại kia. Đối mặt cường đội là khẳng định đánh không lại. Đối mặt đội yếu cũng rất ít thua loại hình. Mức độ cao tương đương thấp đều thấy được. Nếu để cho bọn hắn đi đánh S2K thắng bại còn có đợi thảo luận. Nhưng đánh AOX là thua không nghi ngờ. Xác muốn đối mặt AOX. Nhất định phải thừa dịp cái này còn thừa không nhiều thời giờ bên trong. Ngoài định mức tăng cường một chút đoàn đội lấy cùng cá nhân thực lực ý thức bên trên phối hợp. Chi này không tính thành thục cường đội ANX chính là xác trước mắt tốt nhất đá mài đao. Bắt đầu song phương đều không có lựa chọn tùy tiện xâm lấn. ANX tại đối mặt đến xác lúc, tại trò chơi sơ kỳ duy trì một chút cẩn thận. Nhưng lấy tính cách của bọn hắn cùng chỗ cầm tới đội hình, e ngại xác là không thể nào. Song phương bình thường thượng tuyến, Lý Mục cái này dẫn bóng thiên phú là minh hỏa tiếp xúc. Đồng thời cũng là Lý Mục cảm thấy, mặc kệ kiếp trước Z này, nhìn chung tất cả mùa giải bên trong thích hợp nhất Rumble. Không có cái thứ hai thiên phú. Quy kỹ năng tiếp tục thiêu đốt có thể để minh hỏa tiếp xúc hiệu quả tiếp tục phát động. Nói là tại bắt đầu liền nhiều hơn một cái yếu hóa bản mặt nạ đọa đầy Liandry hiệu quả cũng hào. Không đủ, MLSC cái này bàn lựa chọn lam mở. Hắn cần càng nhiều lam lượng mau chóng cam đoan giai đoạn trước tuyến bên trên phát dục. Đối tuyến kỳ bình ổn tiến hành. Xác 3 đường không có một đường là ép tuyến. Tại kinh tế bên trên cũng thoáng rơi ở phía sau 2-300 khối. 3 đường đều là binh tướng tuyến tận khả năng khống chế tại chỗ tại phía bên mình nửa khu. Gặp tình hình này, ANX Jungle chân mày hơi nhíu lại. Chuyện này với hắn ganh rất bất lợi a. Lên đường phóng nhất hạ tuyến. Hắn muốn tiêu hao liền để hắn tiêu hao. Không quan trọng, nhìn xem có chút sợ hãi rụt rè nhà mình lên đường. ANX Jungle có chút bất đắc dĩ, bổ đao liền sẽ bị tiêu hao, mà lại thiêu đốt còn rất đau. Nha, điều khiển chăn đầu Nga đại huynh đệ lên tiếng, thử nghiệm tiến lên hung Lý Mục một bộ. Lý Mục không chút nào hoảng, K kéo V kép triệt thoái phía sau đồng thời lao móc điện vung ra. Vẫn như cũ chậm rãi bổ đao. Cái này chăn đồ diễn kỹ có chút quá đầu. Lý Mục cái này nếu là lại không nhìn ra nói không khỏi cũng quá đần bước điểm. MLSG hiểu ý. Nhẹ nhõm tiến vào ANX hạ nửa trong vùng. Trộm mất không có bị nhện soát rơi cóc. Đã tuyển Norton. Kia tiết tấu điểm thế tất yếu đặt ở cấp 6 về sau. Cấp 6 trước đó MLXG chỉ cần soát liền tốt. Mà xác toàn viên cần phải làm là tránh chiến. Chờ đến cấp 6, mặc kệ là bất luận cái gì một đầu tuyến. Bọn hắn năng lực đều sẽ lên cao một cái tương đương kinh khủng cấp bậc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.